Chấp niệm Thiệu Ly, góc truyện audio.com, edit, Tiểu Ma Bạc Hà, beta, Duê Duê, đến bữa tối, trên bàn cơm chỉ có Cẩm và Đông hai người, Điền Thôn đứng chờ một bên, bình thường bữa cơm đều ăn như thế, có điều hôm nay tâm trạng Đông không tốt lắm, đôi đũa trong tay di chuyển mãi vẫn không gắp được bao nhiêu thức ăn vào chén. Trước giờ cơm Cẩm đã nghe Điền Thôn kể lại chuyện Đông gặp được Tiểu Nhiễm trong rừng. Anh nghĩ nguyên nhân làm tâm trạng cậu không tốt là vì đã nhìn thấy Tiểu Nhiễm. Thấy đũa Đông mãi vẫn không động, Cẩm dứt khoát gắp luôn cho cậu. Đông cũng không từ chối. Anh gắp bao nhiêu vào chén thì cậu ăn bấy nhiêu. Tuy tốc độ không nhanh lắm nhưng cuối cùng cũng ăn được hơn nửa chén. Cẩm vừa bớt lo được một chút thì ngoài cửa truyền tới âm thanh ồn ào. Cháu muốn tìm ba ba. Tiểu Nhiễm, Cẩm nhướng mày ra hiệu cho Điền Thôn đi xử lý. Điền Thôn còn chưa ra tới cửa đã có người làm lên tiếng. Cậu chủ nhỏ, cậu chủ đang ăn cơm. Cậu không thể vào được. Tại sao cháu lại không thể vào? Tại sao hôm nay cháu không được ăn cơm với ba ba? Bình thường ngày nghỉ ba ba đều ăn cơm cùng cháu mà. Vì hôm nay trong nhà có khách, là chú Đông Sơn sao? Vì có chú Đông Sơn ở đây nên cháu không thể ăn cơm cùng ba ba sao? Nhưng một tuần cháu chỉ có thể ăn cơm với ba ba hai ngày. Tiểu Nhiễm đã bắt đầu nghẹn ngào. Cẩm bối rối liếc sang Đông. Cậu cũng đang nhìn anh. Vẻ mặt cực kỳ khó coi. Lúc này, Điền Thôn đã ra đến cửa. Dường như ông ấy đang khuyên Tiểu Nhiễm nhưng âm thanh rất nhỏ. Bên trong không thể nghe được. Lát sau lại nghe được tiếng khóc thút thít nghẹn ngào của Tiểu Nhiễm. Đông dùng sức đập đôi đũa lên bàn, rầm một tiếng làm Cẩm giật mình. Anh ngẩng đầu lên, vẻ mặt cậu cực kỳ u ám, lạnh lùng nhìn anh không nói gì. Tuy Cẩm tự nhận chuyện này từ đầu đến cuối đều không phải là lỗi của anh. Anh cũng biết đứa nhỏ là vô tội nhưng Tiểu Nhiễm chính là bằng chứng sống cho sự phản bội của Đông và phản bội của chính anh. Mỗi lần nhìn đến nó anh đều cảm thấy tức giận và chột dạ. Tức giận vì bị phản bội và chột dạ vì đã phản bội ngay cả anh cũng không thể bỏ qua khúc mắc đó để đối tốt với Tiểu Nhiễm thì anh có tư cách. Gì bắt Đông phải chấp nhận. Cẩm thở dài, anh đang muốn nói chuyện thì Đông đã mở lời trước. Nếu anh không tin tôi đến vậy, để phòng tôi khắp nơi như thế thì anh cần gì đưa tôi về nhà họ Cẩm. Sao tôi lại không tin em được? Sao tôi có thể đề phòng em chứ? Cẩm thật sự không hiểu tại sao Đông lại nói những lời này. Anh không cho Tiểu Nhiễm đến gần tôi không phải vì sợ tôi sẽ giận chó đánh mèo làm hại đến nó sao? Đông hừ một tiếng, cười lạnh nói, phải rồi, tôi quên mất trong lòng anh tôi là con người lòng dạ hẹp hòi có thu tất báo. Cẩm ngơ ra một lát mới lên tiếng, em không ghét Tiểu Nhiễm sao? Đông căm giận trả lời. Tiểu Nhiễm làm người ta yêu thích nhiều hơn ba nó bao nhiêu? Sao tôi có thể ghét nó được? Nhưng nó là con của Trước Hương Cẩm có chút ngốc rồi. Chẳng lẽ anh nghĩ sai rồi sao? Nói đến Trước Hương thì Đông cũng có phần chột dạ. Cậu cụp mắt nhìn ra chỗ khác than thở. Nó cũng đáng yêu hơn Trước Hương rất nhiều. Cẩm bật cười, là tôi lo lắng thái quá rồi. Tôi còn tưởng em sẽ không thích đứa nhỏ này. Sợ em nhìn thấy nó sẽ phiền lòng nên mới không cho nó đến gần em. Nghe anh nói như thế Đông mới nhớ đến buổi chiều lúc cậu ngồi cùng Tiểu Nhiễm. Cậu dương mắt lên chừng anh hỏi, có phải anh không thương Tiểu Nhiễm không? Anh nhìn thấy nó sẽ cảm thấy phiền có phải không? Cẩm thở dài, câu này tôi không thể phủ nhận. Đông im lặng một lát mới cất lời. Bỏ đi, họa là tôi gây ra. Nếu anh đã không thể thương Tiểu Nhiễm vậy thì để tôi thay anh yêu thương đứa nhỏ này đi. Nói xong cũng không thèm để ý phản ứng của anh cao giọng cho Tiểu Nhiễm vào. Tiểu Nhiễm sợ hãi đi tới. Lúc nhìn thấy Cẩm ánh mắt liền trở nên lo lắng và có chút hoảng sợ làm người ta đau lòng. Nhóc con ngập ngừng mở lời. Chào buổi tối ba ba. Chú Đông Sơn, Đông cười hỏi Tiểu Nhiễm. Tiểu Nhiễm đến ăn cơm cùng ba ba sao? Tiểu Nhiễm gật đầu nhưng vừa ngẩng đầu lên nhìn Cẩm liền nhanh chóng lắc đầu. Vậy thì Tiểu Nhiễm có muốn ăn cơm cùng với ba ba hay không? Đông lại hỏi, lần này Tiểu Nhiễm không hề suy nghĩ mà vội vàng lắc đầu. Thì ra Tiểu Nhiễm ghét ba ba như thế. Đông cố ý nói, vậy chú đành phải đuổi anh ta đi. Hai người chúng ta cùng nhau ăn. Cách chương.